bài biển làng Phú An. Lưng chân một bước là làng biển thăm khắp chốn luận bàn quyền cơ. Người đời lòng những ước mơ, một câu đạo hạnh lỡ ngờ chuyện xa. Đêm khuya còn vang tiếng gà bút nghiêng, tạm lấy tờ qua tố trần. Ô kim vàng ấy ngàn cân, dương gian muốn đổi lập thân cho tròn. Trăm năm ghi tạc miêu son, trung quân ai quốc hãy còn danh bia. Mặt tình tiếng nọ lời kia, chẳng màng thế sự đặt bia nhiều lời. Gầm ra chuyện lạ ở đời, kẻ ngu người trí nhiều lời phân vân. Xưa kia bạo ngược cái nhà Tần, đem lòng hung ác giết lần văn nhu. Ước mong rắn đặng quá cô, đồng tâm hiệp trí chữ tu dắt nhiều. Lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kính niệm Phật mỹ miều mặt ai. Hưng vong suy thành xưa nay, cuộc đời vai trả trả vai đổi dời. Mấy ai trăm tuổi ở đời, được như bành tổ mà rời lời danh. Quyết lòng tầm kim cõi thanh, lánh nơi trần tục học hành đường tiên. Trả cho rồi nợ tiền khiến, đến ngày hiệp mặt kiện tiên vui vầy. Làm sao rõ mặt tớ thầy, tới chừng trắng rọi đại mây mới tường. Bây giờ nạn ách còn vương, cha làm con chịu nhiều đường gai trong. Nhiều người kinh sự lão thông, mà không sửa tánh bởi lòng còn mê. Kim con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Nở trần con sớm liễu toan, nghĩa nhân trọn vẹn mới an tâm lòng. Thuyền từ kêu gọi ngóng trông, trông cho dân chúng bớt lòng tham ô. Chừng nào thấy được cơ đồ nhân, vô biên lự gia vô nhân đình. Đến đây thấy cảnh sanh tình, lòng xón đòi đoạn công trình giải khuyên. Cứ lo chế ngạo khùng điên, ngày sau chịu mãi chữ phiền chữ đau. Ngọt bùi lời đạo thanh thao, đời còn mê mũi chừng nào mới thôi. Vinh qua một bà làm mồi, để câu kẻ dạy việc tồi chất lên. Muốn mình lên đặng bực trên, hãy lo rèn đúc mới nên thánh hiền. giống lành xưa cũng rồng tiên, ngày nay hung ác đạo điên khắp cùng. Mặt tình nghe phải thị dùng, chớ đừng bị bạc kẻ không làm chi. Buồn đời gác bút nghĩ suy, suy cho cản lẽ sầu bi quá chừng.